Sai lầm duy nhất, chương 14-3, ngoại truyện kép phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái ngồi trong căn nhà nhỏ có phần hơi cũ kỹ, tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Hiện giờ chồng cô đang thuê phòng với một đứa con gái tại nhà nghỉ Hồng Hà. Bọn nó vào được bao lâu rồi? Khoảng gần 15 phút. 15 phút, cũng đủ vờn nhau như hai con chó động dục rồi. Lạc Thanh buông điện thoại xuống, đầu trống rỗng. Cô ta hoàn toàn thất vọng với Thành, người được gọi là chồng. Bụng cô ta đã nhô lên rất rõ ràng, cái thai đã được hơn 6 tháng, ban đầu cô ta nhất quyết bắt hắn chịu trách nhiệm cho bằng được, cô ta muốn con mình có cha. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, Thành đồng ý lấy cô ta. Nhưng cô ta hối hận rồi, thật sự hối hận, mới kết hôn không bao lâu, mà cuộc sống của cô ta không khác gì địa ngục. Thành, hắn là một tên rác rưởi, không khác gì cặn bã, hắn cơ bản không coi cô ta ra gì. Cô ta giống như một con chó. Không, thậm chí không bằng một con chó, đến chó cũng còn có người cho ăn. Cô ta mang bầu con của hắn, nhưng ngày nào cũng bị hắn đánh, nặng thì động thai phải cấp cứu trong viện. Nhẹ thì thâm tím mặt mày, hắn không hề cho cô ta một đồng, một cắc nào, ngược lại còn trộm tiền của cô ta, mọi chi phí sinh hoạt, mọi chi phí điều trị mỗi lần nhập viện đều là nhà ngoại chi trả. Chồng cô ta không chỉ nghiện gái gú, mà còn nghiện luôn cờ bạc lô đề, vì thế mà bố mẹ ruột của hắn hoàn toàn mặc kệ hắn, không khuyên nhủ cũng không chu cấp nữa. Móng tay cô ta bấm mạnh vào nhau, cô ta biết mình mù mắt rồi, ban đầu sao lại nằng nặc đòi kết hôn chứ? Tại sao lại tự đẩy mình xuống vũng bùn này chứ? Một tia tình cảm trong mắt cô ta biến mất hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn nỗi hận thù chồng chất, cô ta khoác thêm chiếc áo dài, lao ra khỏi nhà. Thành kề vai bá của một cô gái, đi ra khỏi cổng nhà nghỉ, mặt hắn tràn trề sức sống, hôm nay hắn vui. Hắn trúng một con lô được mười mấy triệu, hắn lại có tiền rồi. Hắn làm gì mà chẳng được, hắn rút bóp ra, rút hai tờ 500.000 mới toanh nhét vào rãnh ngực cô ả bên cạnh. Thưởng cho em đấy, cô ả vươn đôi môi đỏ hôn hắn một cái thật kêu. Cảm ơn Honey nhiều nha, hôn Honey cái nữa nè. Tất cả hành động là lướt của đôi nam nữ đều thu gọn vào đôi mắt đùng đùng lửa giận của Lạc Thanh, cô ta đi như chạy tới chỗ đôi cẩu nam nữ, gào lên. Gian phu dâm phụ, không bằng súc vật, tao giết chết tụi mày. Cô ta vung tay trực tát cô ả kia một cú, không ngờ bị chính chồng mình chặn lại, hắn không lưu tình hất mạnh tay ra khiến cô ta lảo đảo té xuống đất, bụng dưới nhói lên khiến cô ta nhăn mặt. Mày tới đây làm gì? Định cản đường cản lối tao à, mau cút về nhà đi. Cô ta ngước đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ. Mày không phải người, tao đang mang bầu con mày đấy. Mày bảo vệ con ca ve này mà đẩy tao. Cô ả kia ra vẻ sợ sệt nép vào lòng hắn, thủ thì. Honey, em sợ, hắn nhìn cô ả kia quyến rũ, bốc lửa, lại nhìn sang cô vợ quần áo thùng thình, tóc tai xộc xệch. Mặt mũi sưng vù lên lên xấu xí, đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn ôm eo cô ả kia chán ghét nói. Mày còn biết mày mang bầu. Tao nói lần cuối, muốn yên ổn mà sinh con thì ngoan ngoãn cút về nhà, đừng dại mà tìm tao gây sự. Nếu không đừng trách tao, hắn nói xong, bỏ mặc vợ mình đang ngồi dạp dưới đất, dắt gái nghênh ngang rời đi. Lạc Thanh nghe bụng đau dâm dâm, nhưng cô ta không cam lòng, thật không cam chịu mà hét lên. Tại sao đối xử với tao như vậy? Tao là vợ mày mà hu hu, tại sao? Cô ta ngồi tại đó, khóc thét lên, người đi đường ngoái lại, ai ai cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt thương cảm. Nhưng chẳng có ai an ủi cô ta một câu, hay đỡ cô ta dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế mới biết, xã hội bây giờ con người vô tình biết chừng nào. Mãi hơn 9 giờ tối cô ta mới lết về nhà, nước mắt trên mặt đã khô rang lại, khiến da mặt căng lên đau rát. Cô ta phát điên, lao vào bếp xúc cơm nguội còn thừa hồi chưa ăn như hổ đói. Cô ta phải ăn, ăn cho đứa con đang trong bụng, cô ta không cho phép mình gục ngã như vậy được. Cô ta không cam tâm, nhất định không để yên thế này được. Vì ăn quá vội vàng mà cổ họng mắc nghẹn, cô ta suýt tắc thở, phun ra một bãi cơm trắng, thở hổn hển. Đến ăn cơm cô ta vẫn không được yên ổn, mọi thứ đều chống lại cô ta là sao? Lạc Thanh nổi điên ném cái bát cơm trên tay xuống đất, bát vỡ tung tóe thành từng mảnh nhỏ. Cô ta hét lên đầy tuyệt vọng, tại sao hả ông trời? Trong căn bếp vắng tanh, tiếng kêu của cô ta nghe vô cùng thê lương. Đêm đó, một mình Lạc Thanh co ro trên giường, trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng, tia chớp thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ khiến cô ta sợ hãi, đêm nay, lại một đêm chồng cô ta không về. Sáng sớm, Lạc Thanh tranh thủ về nhà ngoại cho khuây khỏa, cô ta chơi đến tận chiều mới quay về nhà, nhưng không ngờ lại bắt gặp chồng mình đang ôm gái ngủ trên chiếc giường cô ta thường hay nằm. Đến lúc này thì cô ta không thể chịu được nữa, cô ta phát điên xông vào, lôi cô ả kia dậy, tát một bạt tai khiến cô ả kia lăn xuống giường chồng vó. Cô ả cả người trần truồng nằm lả trên mặt đất, bị Lạc Thanh túm tóc kéo mà kêu lên như heo bị chọc tiết. Thành tỉnh hẳn, hắn từ trên giường ngồi dậy, túm tóc Lạc Thanh kéo ra khỏi người nhân tình, đẩy mạnh khiến cả người Lạc Thanh đập vào tường, trán va vào tường đau đến choáng váng. Lạc Thanh nhìn hạ thân của hắn đang phơi bày giữa ban ngày ban mặt thì hoàn toàn mất hết sự bình tĩnh. Con mẹ nó, dám dẫn gái về nhà rồi trèo lên giường tao. Hắn đỡ cô nhân tình dậy, để cô ta ngồi lên giường. Chỉ thẳng mặt vợ quát to, mày nổi điên đủ chưa? Chưa, tao còn chưa điên đủ đâu. Dứt lời cô ta lao vào bếp rút con dao phay sắc lẹm lao ra ngoài, lao tới gần hắn, vung dao về phía trước chém phượt một cái. Cổ quý của hắn, đứt lìa, văng long lóc xuống sàn nhà, máu bắn ra tung tóe. Cô ả kia sợ quá hét chói tai, mặc kệ cả người trần truồng chạy biến ra ngoài. Tên Thành chỉ kịp kêu lên một tiếng, miệng không kịp ngáp, ngã xuống bất tỉnh luôn. Sàn nhà loang lổ máu, Lạc Thanh hai mắt lờ đờ, con dao rơi xuống, miệng lẩm bẩm từng chữ. Thằng khốn, tao đang mang thai con của mày. Mày mất đi rồi, sẽ không theo gái được nữa. Ha ha, Lạc Thanh chậm rãi bước qua người hắn, cầm lấy điện thoại, gọi cho mẹ cô ta. Cô ta nói trong sự bình thản. Mẹ, con thiến hắn rồi, ha ha, mẹ ơi, con thiến hắn rồi, trong điện thoại nghe loáng thoáng tiếng kêu lên thất thanh, cách chương.